Mà Đế Truyền Kỳ, chương 69, đường xuống Hoàng Tuyền xa, ông chậm thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người cảm thấy trên người nhẹ đi. Cỗ đè ép vô hình đó biến mất. Dần dần nhìn về nơi phát ra âm thanh. Là anh ta. Chấm chấm, ôi trời ơi. Hiển nhiên, người ngày hôm đó ở diễn võ đường nhìn thấy Trần Thuận xuất ra thân thủ. Trong nháy mắt phát ra tiếng kinh hỉ, mà người chưa có cơ hội thấy, cũng nghe người khác nói lại. Người thanh này một chiêu đánh bại Thẩm Chi Thu có vi tu võ đạo đại thành đỉnh phong. Mấy ngày nay, ở chung các tiểu bối của nhà họ Thẩm, hắn gần như đã sắp được đồn thành thần rồi. Thành thần tượng trong lòng các tiểu bối của nhà họ Thẩm. Ba con Thẩm Long Phi. Thẩm Chi Thu sau khi nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng bỗng thở phào. Thẩm Long Phi mừng thầm, lựa chọn mà bản thân đưa ra là đưa đúng. Nhưng sau đó, ông ta lại lo lắng. Trần Thuận chắc cũng chỉ là chuẩn tông sư mà thôi. Cho dù hắn ra tay giúp đỡ nhà họ Thẩm, cũng giống nhau cũng không thắng được Lý Thành Nghiệp. Trò vặt vãnh, Lý Thành Nghiệp nheo mắt. Nhìn thân ảnh trên không trung, mặt mày tái nhợt, dường như nhiều thêm một tia huyết sắc. Đi lại trên không như vậy, nếu như có công pháp cao thâm, đương nhiên có thể làm được. Chính bản thân Lý Thành Nghiệp cũng có thể làm được. Chỉ có điều loại chiêu thức có mã mà không thực này, nội lực tiêu hao rất lớn, được không bù nổi mất. Người trẻ tuổi chính là thích dùng những chiêu thức có mã mà không thực để ra mặt. Tôi xem nội thể của cậu còn có thể còn lại bao nhiêu nội lực. Lý Thành Nghiệp hừ lạnh. Trần Thuận từ không trung chậm rãi đi xuống, nhàn nhạt nói. Chấm, giết ông. Đủ dùng. Cuồng vọng. Có là tông sư, cũng không dám nói sẽ giết được ta. Lý Thành Nghiệp giống như nghe thấy câu chuyện gì đó rất nực cười. Anh bạn nhỏ, cảm ơn cậu có thể ra tay tương trợ. Lý Thành Nghiệp này, được truyền tụng là người đứng đầu cấp dưới tông sư. Thẩm Long Phi vốn muốn nói. Bây giờ bên phía bọn họ, nhiều thêm một chuẩn tông sư. Nếu như có thể bàn điều kiện, đương nhiên là bàn điều kiện là tốt nhất. Chỉ cần nhà họ Thẩm có thể được xuất thủ, có thể thỏa mãn Lý Thành Nghiệp. Nếu như... Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải đối thủ của Lý Thành Nghiệp. Không sao, Trần Thuận lên tiếng, cắt ngang lời của Thẩm Long Phi, khiến Thẩm Long Phi sững người. Trong lòng cũng thở dài. Trần Thuận này, tuổi còn trẻ thì có cảnh giới chuẩn tông sư, thực lực mạnh mẽ, thiên phú siêu tuyệt, nhưng cũng chính vì quá trẻ, quá kiêu ngạo rồi. Không rõ sự khủng bố của Lý Thành Nghiệp. Ông ta nhanh chóng nói lai lịch của Lý Thành Nghiệp cho Trần Thuận. Tuy nhiên, ông ta còn chưa có kịp mở miệng. Lý Thành Nghiệp liền biến mất khỏi ghế. Sau đó, không trung vụt qua một đạo khí đen. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thẩm Long Phi cả người run lên. Mãi đến lúc này, ông ta mới thân chính cảm nhận được. Lý Thành Nghiệp là người đứng đầu cấp dưới tông sư. Sự khủng bố của ông ta cho dù hắn là chuẩn tông sư. Ở trong tay Lý Thành Nghiệp, e rằng cũng không kiên trì được mấy chiêu. Lui, Thẩm Long Phi hét một tiếng với Trần Thuận. Lăng không hoạt bộ trong nháy mắt được thi triển. Lấy cảnh giới chuẩn tông sư thi triển lăng không hoạt bộ của nhà họ Thẩm. Thẩm Long Phi gần như trong chớp mắt. Bèn lùi lại mười mấy mét. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, một chưởng mà Lý Thành Nghiệp cách không đánh về phía ông ta vẫn khiến da đầu của ông ta tê dại. Dùng toàn lực tránh né, nhưng vẫn bị trưởng phong làm bị thương. Một vết thương chảy máu, bị thương không nhẹ. Thẩm Long Phi lúc này gần như cả người run rẩy. Lý Thành Nghiệp quả nhiên còn có thể xuất ra thủ đoạn của tông sư. Cách không làm người khác bị thương. Giữa chuẩn tông sư với tông sư. Hoàn toàn cách biệt. Khó lòng bù đắp. Trò vặt. Trần Thuận nhìn thấy. Cực kỳ thất vọng. Hắn còn tưởng. Sẽ có chiêu thức gì kinh thiên động địa. Chấm. Mà câu nói này dường như dẫm trúng cái đuôi của Lý Thành Nghiệp. Ông ta lập tức nhìn sang Trần Thuận. Không tránh không né, có bản lĩnh, đáng tiếc, bản lĩnh như vậy không được. Không vào tông sư, cậu vĩnh viễn không biết sự khủng bố của tông sư. Nụ cười trên mặt Lý Thành Nghiệp càng rợn người. Âm thanh khiến cho người khác sởn gai ốc. Trên người anh ta, tản ra một cỗ khí thế dường như có thể uy áp tất cả thế gian. Nhằm vào Trần Thuận, Trần Thuận nghe vậy, giễu cợt nói. Nói cứ như ông là tông sư vậy. Đừng nói ông không phải tông sư. Cho dù ông bây giờ là tông sư, vậy cũng thế, giết ông như giết gà. Nói rồi, trên người Trần Thuận lộ ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Trong nháy mắt xé rách uy áp đánh tới của Lý Thành Nghiệp. Khoảnh khắc này, Trần Thuận giống như một thanh tuyệt thế ma kiếm xuất thế. Một cỗ khí thế khiến mọi người chấn nhiếp, đè ép mọi người đến mức không thở được. Đồng tử của Lý Thành Nghiệp hơi co rút. Thằng nhóc này, thực lực có chút mạnh. Về khí thế, vậy mà còn thắng ông ta một bậc. Thật sự khủng khiếp. Chấm, phải biết, ông ta chính là người đứng đầu dưới tông sư. Mặc dù có hơi ngoài dự liệu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hôm nay, đưa cậu lên đường. Nụ cười ghê rợn trên mặt Lý Thành Nghiệp càng sâu. Phát ra âm thanh quái dị. Sau đó, khí đen trên người vũ động, một trường xuất ra, khí đen quanh người ông ta, dường như hóa thành một con cự hổ, công kích về phía Trần Thuận, há miệng đỏ như máu ra, dường như muốn nuốt Trần Thuận vào. Chấm, Thẩm Long Phi từ xa nhìn thấy cảnh này, bị dọa cho hồn phách bay mất. Lý Thành Nghiệp này, vậy mà kinh khủng như vậy. Trần Thuận, xong đời rồi. Khoảnh khắc này, trong lòng Thẩm Long Phi chỉ có một suy nghĩ như thế. Ông ta ban đầu muốn thỏa hiệp. Mọi thứ của nhà họ Thẩm đều có thể giao ra. Chỉ có như thế, nhất mạch của bọn họ mới có hy vọng sống. Cũng hy vọng có thể bảo toàn một mạng của Trần Thuận. Tuy nhiên lời nói của Thẩm Long Phi đến cửa miệng lại bị mắc lại. Ông ta nhìn thấy một cảnh tiếp theo khiến cả đời này ông ta cũng khó có thể quên được. Thì ra là tu luyện ma công. Vừa hay, để ông lĩnh hội một chút. Cảm giác làm áo cưới cho người ta. Chấm chấm, Trần Thuận nhìn thấy khí đen hóa thành cự hổ. Không một chút sợ hãi. Mà ngược lại trong mắt vụt qua thần sắc hưng phấn. Chỉ thấy Trần Thuận đứng ở chỗ cũ. Một tay xuất ra. Năm ngón túm lấy, dường như không trung xuất hiện một đại thủ trưởng vô hình. Bóp nát đầu hổ đó, mà đế cửu bí, thôn phệ, trong miệng Trần Thuận khẽ hét lên. Sau đó, hổ đen biến hóa bởi khí đen, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó giống như nước sông chảy vào, hướng về phía Trần Thuận. Khóe miệng Trần Thuận lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó hấp thụ toàn bộ. Trong mấy cái hô hấp, đã hấp thu toàn bộ khí đen vào trong cơ thể. Sao có thể chứ? Lý Thành Nghiệp gần như ngây ngốc ra. Sau đó, bên tai anh ta vang lên một tiếng nói trầm thấp. Hy vọng ông đừng khiến tôi thất vọng. Chấm, Lý Thành Nghiệp nghe vậy. Cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức muốn lui lại. Tuy nhiên, khoảnh khắc ông ta động, ông ta mới phát hiện. Bản thân vậy mà không có đường để lui. Tất cả phương hướng của ông ta. Vậy mà đều bị Trần Thuận khóa chặt lại rồi. Sao có thể chứ? Trong lòng Lý Thành Nghiệp lại lần nữa vụt qua câu nói này. Thân là người đứng đầu dưới tông sư. Trừ tông sư ra, ai có thể làm đến trình độ như này? Chấm, Lý Thành Nghiệp chấn động trong lòng. Nhưng thằng nhóc này, trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể là tông sư? Đi chết đi. Lần này, Lý Thành Nghiệp xuất một kích toàn lực của mình. Bỗng nhiên, xung quanh ông ta, lần nữa xuất hiện vô số khí đen. Nội lực phóng ra, hóa thành hùng sư, hổ, báo, chăn, cùng công kích về phía Trần Thuận. Cùng vào lúc này, ông ta cũng thuận theo động vật hóa hình từ nội lực. Cùng nhau công kích Trần Thuận. Bên ngoài của ông ta, bao phủ một tầng khí đen, chính là chân khí hộ thể của ông ta, dường như cho ông ta mặc một chiếc giáp đen, cứng không thể phá hủy. Chấm, dựa vào chiêu này, ông ta đã giết vô số kẻ địch. Miễn cưỡng coi như ông đủ tư cách, Trần Thuận vẫn đứng ở đó, trên mặt không chút hoảng sợ, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, Trần Thuận thậm chí không có giơ tay, mà chắp tay lại, thằng nhóc, cậu đây là tìm chết. Trong mắt Lý Thành Nghiệp vụt qua thần sắc hưng phấn. Lúc này, Hùng Sư hóa hình bởi nội lực đã xông tới Trần Thuận. Dù là chuẩn tông sư, ở dưới một cú vồ này, không chết cũng trọng thương. Trần Thuận cho dù có mạnh nữa, lần này, cũng phải quỳ, bởi vì sau Hùng Sư, hổ, báo, cự chăn dường như cũng cùng lúc lao tới. Gần như trong nháy mắt có thể xé nát Trần Thuận. Tuy nhiên, tiếp theo, Lý Thành Nghiệp trố mắt rồi. Trần Thuận đứng ở đó, chắp tay, toàn thân trên dưới, dường như hóa thành một hố đen. Hùng Sư, nhào tới Trần Thuận, khoảnh khắc chạm tới Trần Thuận, trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó biến mất vào trong thể nội của Trần Thuận. Sau đó, hổ, bé, cự chăn, cũng nối gót theo Hùng Sư. Khi lao tới trước mặt Trần Thuận căn bản không có bất cứ động tác gì. Bọn chúng bèn biến mất. Sau đó, tất cả khí đen đều bị Trần Thuận hấp thu vào cơ thể. Khoảnh khắc này, Lý Thành Nghiệp đã lao đến trước mặt Trần Thuận, cũng phải dừng lại thân ảnh. Sắc mặt trắng bệch, bỗng chốc trở nên không còn huyết sắc, bị dọa đến mức hồn phách cũng bay mất. Tôi còn coi như hài lòng. Cậu miễn cưỡng đủ tư cách để tôi nghiêm túc xuất ra một trường rồi. Bây giờ, tiếp một trường của tôi đi. Đường xuống Hoàng Tuyền Xa. Ông chậm thôi. Chỉ thấy Trần Thuận khẽ cười. Sau đó nhấc tay xuất trường. Nhìn trông rất nhẹ nhàng. Thực chất tốc độ cực nhanh. Ở trong không khí dẫn đến tiếng nổ. Lý Thành Nghiệp dốc toàn lực muốn né tránh. Lại phát hiện. Khi ông ta muốn phản ứng lại, trường của Trần Thuận đã đến trước ngực. Chân khí hộ thể mà ông ta vô cùng kiêu ngạo, dường như phát ra một tiếng rắc, không nháy mắt vỡ nát, bị một trường của Trần Thuận đánh vỡ. Cùng lúc đó, trường của Trần Thuận cũng in vết trên ngực của ông ta. Cách trường.